Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, nam chính nhân tuyển. 2. Mùa đông bên trong có thể kiên trì dậy sớm là một kiện rất không dễ dàng sự tình. Simon cùng Trần Tình hai nữ sáng ngày thứ hai đều là 7 giờ đồng hồ không đến liền đã rời giường. Nam nhân đoán luyện thân thể, Trần Tình bồi tiếp. Đêm qua tam quan bị nho nhỏ đổi mới một thanh lâm tố chạy tới chuẩn bị bữa sáng. Nội tâm sớm đã nhận mệnh, trừ cái nào đó luôn luôn để cho nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực hoang đường ra hòa. Đối ở hiện tại sinh hoạt thực không có cái gì bất mãn. Đã từng vẫn là tha thiết ước mơ. Trong phòng thể hình, Trần Tình một bên bồi tiếp Simon chạy bộ. Một bên như cùng một cái chăm chỉ không ngừng tiểu tùng thử giống như theo trên thân nam nhân làm. Ăn vụn vặt địa ngắt lấy các loại ý nghĩ. Simon trong trí nhớ lấy quá nhiều đồ vật. Dưới đại bộ phận tình huống cũng cần chịu đến nhất định kích thích mới có thể nhớ tới. Hôm qua đồng ý Trần Tình đi đào góc tiểu bá vương quản lý đoàn đội. Trả lại hai nữ nhất định cổ quyền số lượng. Tuy nhiên tiểu bá vương đoàn đội làm một mình về sau rất có thể vẫn là muốn làm chính mình am hiểu nhất giáo dục điện tử sản phẩm. Nhưng Trần Tình cũng không có thỏa mãn với đó. Dựa vào gần đây đối Westeros hệ thống giải, Trần Tình cảm thấy chính mình hoàn toàn có điều kiện liên quan đến một số càng thêm thông dụng lợi nhuận càng phong phú sản nghiệp, tỉ như máy tính cá nhân. Không giống với đã bắt đầu bạo phát phía tây PC thành phố Tràng. Trung Quốc trong nước máy tính cá nhân sản nghiệp còn ở vào vô cùng ban đầu giai đoạn. Dự tính sắp đi qua năm 1994 độ. Trung Quốc PC cả năm lượng tiêu thụ đại khái chỉ có 700.000 đài hai bên. Vượt qua 1 tỷ nhân khẩu bằng thị trường lớn. Sản nghiệp quy mô còn chưa đủ toàn cầu tổng lượng tiêu thụ 2%. Mặt ngoài là một cái rất lớn Lam Hải thị trường. Simon đối với cái này lại cũng không nhìn kỹ. Trung Quốc trong nước máy tính cá nhân sản nghiệp giới hạn trong phát triển kinh tế mức độ tổng thể. Quy mô rất nhỏ. Bất quá, lĩnh vực này thực đã sớm bị rất nhiều trong ngoài nước nhãn hiệu đóng cọc kinh doanh nhiều năm. Không nói hải ngoại IBM, Huệ Phổ, Toshiba các loại nhãn hiệu. Chỉ là trong nước, Liên Tưởng, Ngày Ngắn, Đồng Phương các loại công ty đều là những năm 80 thành lập. Vô luận là kỹ thuật vẫn là thị trường đều có rất sâu căn cơ. Nếu như chỉ là như vậy, hiện tại thử một chút cũng không thành vấn đề. Mấu chốt nhất một chút, bởi vì CPU, ổ cứng, hệ điều hành các loại hạch tâm mềm thiết bị kỹ thuật đều nắm giữ ở ngoại quốc công ty trong tay. Chạy tới Trung Quốc thành lập PC nhãn hiệu. Cuối cùng sẽ chỉ là cấp thấp nhất lắp ráp thương mà thôi. Cùng so sánh, nắm giữ Microsoft, Intel đại bút cổ phần Westeros hệ thống vẫn là càng vui hưởng thụ lặng lẽ hưởng thụ PC sản nghiệp. Cao cấp nhất khối này bánh kem lớn. Không có người nào có thể đem tiền toàn bộ kiếm lời xong. Đã chiếm hữu sản nghiệp lợi nhuận phong phú nhất một bộ phận. Lại đi xoắn suýt những cái kia ra lông. Được trả bằng mất. Tuy nhiên không coi trọng Trần Tình thành lập máy tính cá nhân công ty. Nhưng hai người đối thoại quá trình bên trong, Simon vẫn là nghĩ đến mặt khác một hạng sản nghiệp. VCD, đây coi như là thập niên 90 đại Trung Hoa khu phần độc nhất lưu hành điện tử sản phẩm. Chỉ là VCD thiết bị bản thân. Đỉnh phong thời kỳ tổng thể thị trường quy mô thì đạt tới mấy chục tỷ người dân tệ không chỉ có như thế. Năm 1994 hiện tại, bởi vì trong nước VCD thị trường mới vừa vặn nảy sinh, Westeros hệ thống hoàn toàn có năng lực thông qua lũng đoạn VCD hạch tâm nguyên linh kiện chính các loại phương thức lấy được lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Hôm qua đã thảo luận qua, tiểu bá vương đoàn đội ra sau khi đi, nếu như tiếp tục làm cùng lão chủ nhân tương tự sản phẩm, khó tránh khỏi tao ngộ thương nghiệp bên ngoài chèn ép. Lúc đầu phương án là để đoàn đội tận khả năng rời đi xa một chút. Đi hắn tỉnh thành phố thành lập công ty mới. Hiện tại, nếu như có thể nhảy qua máy chơi game lĩnh vực, trực tiếp tiến quân mới trỗi dậy VCD thị trường. Một ít tiềm ẩn xung đột cũng sẽ ít đi rất nhiều. Buổi sáng một phen nói chuyện về sau. Ăn sáng xong, Trần Tình mang theo Lâm Tố vội vàng rời đi đi thu thập VCD có quan hệ tư liệu. Simon tiếp tục tại đông bờ biển đợi một ngày. Giữa trưa thời điểm tiếp vào đến từ Nhà Trắng điện thoại. Simon cùng Tổng thống tiên sinh tương đương mịt mờ chuyện phiếm một phen. Biết được Clinton đã cùng Đảng Cộng Hòa phương diện câu thông qua. Pennsylvania bang vị kia trước Đảng Cộng Hòa hạ nghị viên Kevin Morehouse khơi mào rắc rối hội. Dừng ở đây, đương nhiên sẽ không tuyệt đối tin tưởng. Bất quá, Washington thái độ ngược lại để Simon coi như hài lòng. Buổi chiều lúc gần đi lại cùng Joseph Slab gặp mặt. Biết được lần này vận hành vẫn như cũ cùng phương Nam Đảng Cộng Hòa bảo thủ phái có quan hệ. Simon không khách khí nữa. Yêu cầu Paul Spitz dựa theo lúc trước thâm canh kế hoạch đối bang Florida tiến hành bố cục. Lần này thời gian sung túc. Năm 1996 tổng tuyển cử không cần cân nhắc. Khoảng cách 2000 năm tổng tuyển cử còn có 6 năm. Lấy Westeros hệ thống thực lực. 6 năm bố cục, đầy đủ chậm rãi hiểu rõ Florida mỗi một cái khu vực tuyển cử cùng mỗi một loại cử tri. Đến Phật Châu người được thiên hạ. Gần nhất đọc qua thương quân sách về sau. Simon một số khái niệm lặng yên cải biến. Đã từng đối với Bush gia tộc là vô cùng không vui. Bây giờ lại khác biệt. Nếu để cho Bush lên sân khấu dùng lực dày vò 8 năm. Ngược lại là rất phù hợp thương quân sách bên trong yếu dân chính sách. Dân chúng đầy đủ suy yếu. Cả ngày tầm thường chỉ đủ thu hoạch được cơ sở nhất sinh tồn vật tư. Đó mới là tốt nhất thống trị trạng thái. Ăn đến quá bão hòa hoàn toàn ăn không đủ no. Cũng dễ dàng sinh sự. Đương nhiên, đây là tại Bush gia tộc không biết uy hiếp được Westeros hệ thống điều kiện tiên quyết. Nếu không, Simon không ngại hoàn toàn thay đổi lịch sử. Xử lý xong bên này sự tình, Simon xế chiều hôm đó lên đường trở về bờ biển Tây. Ngày hôm sau là ngày mùng 1 tháng 12, năm 1992 một tháng cuối cùng. Westeros hệ thống dẫn đầu khởi xướng thời đại tin tức đại doanh tiêu kế hoạch tiến vào giai đoạn thứ hai, vẫn như cũ hừng hực khí thế. Trung kỳ lựa chọn bất chi bất giác đã qua hơn nửa tháng thời gian. Dùng cho chuyển di công chúng chú ý lực rất nhiều cử động đều còn tại duy trì liên tục phát lực. Trừ vài chỗ châu quận số ít không an phận truyền thông. Trung kỳ lựa chọn đề tài đã xuống đến thấp nhất. Chỉ cần một tháng thời gian đi qua, lại xuất hiện tình huống có khả năng thì xuống đến thấp nhất. Sau đó, trở lại Los Angeles, Simon đại bộ phận chú ý lực bắt đầu chuyển hướng Daenerys Entertainment gần đây một hệ liệt trọng. Điểm điện ảnh hạng mục, đầu tiên là The Man From Earth, thầm kín cùng Grace nói chuyện phiếm lúc sinh ra bản mới The Man From Earth ý nghĩ. Kịch bản tại Simon tự mình chủ đạo cùng với một nhóm đặc biệt đại học giáo sư đối chuyên nghiệp chi. Tiết bổ sung phía dưới đã hoàn thành. Đã từng The Man From Earth. Bởi vì chế tác thành bản rất thấp. Tuy nhiên trở thành nhẹ vốn loại khoa huyễn hình kinh điển. Nhưng nhìn kỹ, thực có rất nhiều không được để ý thô ráp chi tiết. Lần này, tuy nhiên chế tác thành bản vẫn như cũ không cao. Nhưng bởi vì là Simon cá nhân hạng mục. Điện ảnh sở hữu chế làm quy cách đều đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. Diễn viên phương diện, muốn tham dự Simon Westeros tự mình biên kịch mới hạng mục diễn viên nhiều không kể xiết. Cát xê đã là không trọng yếu nhất sự tình. Sau đó, chỉ là cho ra diễn viên công hội quy định cơ sở nhất cát xê tiêu chuẩn tình huống dưới. Số lớn Hollywood 1-2 tuyến nổi danh diễn viên vẫn như cũ hy vọng có thể tại dạng này một bộ. Điện ảnh bên trong lộ mặt, Hollywood cuối cùng là một cái người tình phạm vi. Người bên cạnh khắp nơi đều tại du thuyết tranh thủ tình huống dưới. Simon muốn tìm một nhóm thuần túy tân nhân ý nghĩ căn bản là không làm được. Bất quá, dạng này lựa đi ra diễn viên. Diễn kỹ tuyệt đối không có vấn đề. Lần cũng là kịch bản. Nam chính John thực là Jesus thiết lập khẳng định phải xóa bỏ. Không giống với đã từng hơn 10 năm về sau, đầu thập niên 90, Tây phương xã hội tin giáo tỷ lệ còn phi thường cao. Liên quan đến loại này đề tài cũng là một cái tương đương mẫn cảm đề tài. Chớ đừng nói chi là Simon dạng này nhân vật công chúng. Nếu như làm như thế, không khác nào vạch ra một cái tổ ong vỏ vẽ. Đối với bản mới The Man From Earth, Simon không có ý định mang cho người ta cái gì suy nghĩ căn bản, định vị chỉ là một bộ vô cùng thú vị khác loại khoa huyễn. Nếu như nói mục đích, xem như cho Hollywood điện ảnh người một lần dẫn dắt, bởi vậy hoàn toàn không có ý định đi bốc lên cái gì tranh luận. Không chỉ có như thế, lúc đầu cùng Grace nói chuyện với nhau lúc liên quan tới nam chính là một hệ liệt lịch sử danh nhân. Tư tưởng cũng tại kịch bản sáng tác quá trình bên trong bị Simon pass rơi. Cuối cùng hoàn thành kịch bản, nam chính John chính là một cái tương đối thuần túy thời không khách qua đường. Hắn cũng không có trong lịch sử lưu lại chính mình tên. Lại cùng rất nhiều lịch sử danh nhân sinh ra qua gặp nhau. Đồng thời còn tại hữu ý vô ý bên trong đẩy mạnh lịch sử phát triển. Quan trọng một cái nội dung cốt truyện chi tiết bên trong. Nam chính John cùng tâm lý học giáo sư Will cha con quan hệ cũng không còn như là nguyên bản như vậy bất ngờ, mà chính là từ vừa mới bắt đầu thì tiến hành làm nên. Sau cùng đáp án cũng sẽ không như là nguyên bản như thế lấy Will tử vong công bố. Chỉ là bị nữ chính phát hiện manh mối. Sau cùng chỉ còn lại có hai người thời điểm đoán ra chân tướng. Nam chính đối với cái này đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Xem như một cái lo lắng. Tổng thể mà nói, câu chuyện mới đem sẽ thông qua kịch bản thức nội dung cốt truyện hình thức giảng thuật một cái. Vĩnh sinh người cố sự. Từ đầu đến cuối, nghiêm cẩn mà trôi chảy. Khiến người ta tìm không đến sơ hở. Nhưng lại rất khó đi chứng minh sự thật này. Kịch bản sau khi hoàn thành, căn cứ Simon lúc đầu liệt kê diễn viên danh sách, đồng thời khởi động tuyển nhân vật công tác cũng tiến vào khâu cuối cùng. Đến để không có lựa chọn quá nổi danh một đường. Bất quá, lọt vào người trên cơ bản đều là công chúng nghe nhiều nên thuộc nổi danh diễn viên. Cho dù là trước đây không có biểu diễn kinh lịch Chris Goff, cũng tại giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn thời trang về sau. Dựa vào hơn nửa năm này nhanh chóng tăng lên nhiệt độ đưa thân Ygritte môn hộ người mẫu nhân khí. Bảng thứ 7 tên vị trí. Thành công thu hoạch được Supermodel danh hiệu. Simon coi trọng nhất vẫn là nam chính. Sống hơn 1 vạn năm vĩnh sinh người nên như thế nào? Simon thực là tương đương có quyền lên tiếng một cái kia. Trải qua tang thương. Mấu chốt nhất một chút cũng là loại kia thế sự lạnh nhạt người đứng xem khí chất. Bởi vì kinh lịch quá nhiều, chung quanh hết thảy đã rất khó đối tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng. Thực chất bên trong khó tránh khỏi lạnh lùng. Bất quá, làm một cái đã không nhớ ra được chính mình tuổi tác vĩnh sinh người. Lâu dài ở nhân gian, đối nhân xử thế lại cơ hồ là hạ bút thành văn. Bởi vậy hội bản năng đối thế nhân sinh ra đại nhân đối hài tử loại kia dễ dàng tha thứ bảo trì tâm. Thái. Rất dễ dàng khiến người ta sinh ra thân cận cảm giác. Xử sự lạnh nhạt, nội tâm lạnh lùng, phong độ nhẹ nhàng, tốt a, có thể sớm nhìn đến kịch bản Jeanette cảm thấy. Vẫn là nào đó người rõ ràng càng thích hợp cái này nhân vật. Simon đương nhiên sẽ không tự thân lên trận. Trở lại Los Angeles, đi qua Simon tự mình tham dự một vòng cuối cùng thử sức. Nam chính cuối cùng quyết định. Mà lại để Simon phi thường hài lòng. Năm nay vừa mới bằng vào Emergency Room Story thanh danh vang dội George Clooney. George Clooney năm nay 33 tuổi. Xem như nấu rất nhiều năm mới rốt cục ra mặt loại kia có tài nhưng thành đạt muộn loại hình diễn. Viên, tạm thời cũng chỉ là phim truyền hình diễn viên. Tuy nhiên còn không phải đã từng loại kia một đầu tóc nâu trắng phong độ nhẹ nhàng đại gia bộ dáng. Nhưng Clooney lúc này vô luận là tính cách vẫn là khí chất đều vô cùng phù hợp Simon đối John thiết. Lập, nữ chính Sandy yêu cầu là 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Simon lúc đầu nghĩ đến Catherine Bigelow. Catherine một năm qua này một mực tại bận rộn cái kia bộ giảng thuật Detroit bạo loạn điện ảnh. Detroit, hạng mục hậu kỳ đã tới gần kết thúc công việc. Simon đoạn thời gian trước tại Daenerys hãng phim cùng Catherine cùng một chỗ ăn bữa trưa lúc nhắc lên. Kết quả bị cự tuyệt. Nữ người lý do là không biết biểu diễn. Simon rất nhiệt tâm biểu thị có thể tay đem tay một đối một dạy học. Chính mình am hiểu nhất cho nữ diễn giảng phim. sau đó thì bị cự tuyệt càng thêm thẳng thắn. Sau cùng chọn chúng Elizabeth Perkins. Vị này rất phù hợp Simon thẩm mỹ khí chất hình nữ ngôi sao năm nay 34 tuổi. 1988 năm cùng Tom Hanks hợp tác qua cái kia bộ phòng bán vé phá trăm triệu trở thành người lớn. Về sau, Elizabeth Perkins vốn nên là có một cái rất tốt phát triển. Chỉ tiếc thời vận không đủ. Mấy năm gần đây tiếp vào phim thương nghiệp biểu hiện đều không nóng không lạnh. Căn bản không có ở một đường gia vị đứng vững thì một lần nữa trở xuống hàng hai. Thậm chí còn có ý hướng tam tuyến trượt xuống xu thế. Vì kéo cứu sự nghiệp của mình, Perkins năm ngoái theo CAA đi ăn mắng khác đến WMA. Lần này là Jonathan trọng điểm. Nhân vật diễn kỹ lại cũng không có vấn đề gì. Simon thuận thế đáp ứng. Hắn một đám vai phụ. Trên cơ bản cũng đều là Hollywood lão hí cốt. Đạo diễn phương diện, Simon trực tiếp giao cho vừa mới hoàn thành giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Brett Ratner, vị này MV đạo diễn xuất thân điện ảnh người vì giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Hết lòng hết sức, lúc trước biểu diễn thời trang hiện trường sau khi hoàn thành. Ratner vì chỉnh lý truyền hình phát ra phiên bản, liên tục một tuần mỗi ngày đều chỉ nghỉ ngơi không đến 3 giờ. Cuối cùng thành phim cũng để cho Simon phi thường hài lòng. Ngay sau đó bộ phim này, xem như cho Brett Ratner tiến vào Hollywood một tấm vé vào cửa. Kế hoạch quay chụp chu kỳ chỉ có 2 tuần lễ. Dự tính sẽ ở lễ Giáng sinh trước hoàn thành. Giải quyết đoàn làm phim đoàn đội đồng thời. Simon đã lặng lẽ khiến người ta tại Conquest Vehicle vùng ngoại ô dựng tốt cảnh bố trí. Quay chụp địa tuyển tại Toronto. Mà không phải Los Angeles phụ cận, chủ yếu là xuất phát từ giữ bí mật cần. Hollywood rất nhiều phim người tại quay chụp quá trình bên trong vì giữ bí mật cũng có thể gọi là vắt hết óc, càng là nổi danh điện ảnh người càng phải sứt đầu mẻ chán. Simon tự mình biên kịch phim mới chú ý độ quá cao. Gần đây rất nhiều giải trí truyền thông đều tại thăm dò tương quan tin tức. Nếu như tại Los Angeles phụ cận quay chụp, đến thời điểm cũng đừng nghĩ có cái gì thanh tĩnh. Rất có thể nội dung cũng hội thần thông quảng đại paparazzi móc ra ngoài. Tuy nhiên đồng thời không coi nhẹ. Nhưng xét đến cùng, The Man From Earth chỉ là Simon chơi phiếu chi tác. Simon chú ý trọng điểm vẫn là Daenerys Entertainment dưới cờ một hệ liệt boom tấn. Sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên công viên kỳ Jura 2 cùng Apollo số 13. DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt tiếp theo bộ tác phẩm Batman đại chiến siêu nhân. Hắc ám bình minh, lặng yên đã được duyệt James Cameron phim mới Titanic. Metro-Goldwyn-Mayer khởi động lại 007 hệ liệt. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phía dưới một giai đoạn vào sổ. Gần đây quyết định hợp tác hạng mục Sally Enzo. Siêu điệp viên Jason Bourne. Dũng cảm giả du hí Jumanji. The Mummy các loại. Những cái này mới là Daenerys Entertainment tập đoàn trọng yếu nhất. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bận rộn bên trong. Lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ 3 chính thức kết thúc. Ngày 25 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12 một cái phòng bán vé tuần. Daenerys Entertainment xuất phẩm 3D phim hoạt hình Toy Story 2 vẫn như cũ chạy đầu. Bởi vì ngày 25 tháng 11 không có hạng cân nặng phim mới thêm vào cạnh tranh. Toy Story 2 đầu tuần phòng bán vé bán chạy về sau. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 29%. Vào sổ 61,99 triệu đô la Mỹ. Đối với một bộ mở họa màn ảnh quy mô vượt qua 3.000 khối bão hòa thức phát hành phim tới nói. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ bảo trì tại 30% trong vòng vô cùng khó được. Hai tuần thời gian. Toy Story 2 tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 100,49,30 triệu đô la Mỹ. Đã từng Toy Story 2 bản thổ phòng bán vé vì 240 triệu đô la Mỹ. Lần này, 2 tuần thời gian vào sổ 150 triệu. Cân nhắc đến Toy Story 2 kế tiếp còn muốn vượt ngang lễ Giáng sinh lịch trình. Dây dài xu thế có thể xác định. Bởi vậy, nghiệp giới cùng truyền thông phổ biến đem bộ này 3D phim hoạt hình phòng bán vé mong đợi nâng cao. đến 300 triệu đến 350 triệu đô la Mỹ. Toy Story 2 chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản cao đến 130 triệu đô la Mỹ. Simon lúc đầu không chờ mong bản thổ phòng bán vé có thể sinh ra nhiều ít lợi nhuận. Hiện tại đến xem, chỉ là bản thổ phòng bán vé, sinh ra lợi nhuận liền đã để Hollywood hắn xưởng sản xuất đỏ mắt tâm nóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.